Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, sinh tồn chi đạo. Mắt thấy Yamagi Shinki mấy người rời đi phòng ngủ, Kankuro nhịn không được ngồi xuống, lại đau đến phải toàn thân phát run. Hắn yên lặng nâng từ bản thân run rẩy không chịu nổi hai tay. Trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Kankuro nhớ tới Gaara những năm này thường thường nhìn qua phương xa. Nghênh phong nói chuyện lên, ta chỉ có chính mình, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình khai thác ra một con đường đến, đối tịch mịch người con đường sống cũng không thể lại trốn tránh, dạng này. Một ngày nào đó ta cũng có thể giống như hắn thành vì thôn của chính mình hy vọng ánh sáng mà. Không phải tai nạn, Kankuro nhớ mang máng trước đây thật lâu. Gaara còn không có bị Yamagi Shinki chính diện đánh bại thời điểm. Hắn thích nhất nói đúng vậy. Ta nhưng không có coi các ngươi là làm thân nhân. Người nào ảnh hưởng đến ta đều phải chết. Nhưng là hiện tại, hắn lại trở nên càng giống người bình thường. Hắn hội thường xuyên tìm chính mình nói chuyện. Hỏi ý kiến, hỏi mình cái nhìn ba năm này thật biến tốt nhiều tốt nhiều. Biến được bản thân đánh bạc lệnh đi cũng muốn bảo hộ cái này đệ đệ, trước đó với ta mà nói. Cùng người khác ràng buộc, cũng chỉ có căm hận cùng sát ý, bây giờ ta rốt cục có chút minh bạch, đắm chìm trong hồi ức. Kankuro ánh mắt càng phát ra bi ai. Cố gắng như vậy muốn thu hoạch được người khác tán thành ngươi. Vì cái gì còn muốn thụ dạng này thương tổn đâu. Vô luận là thống khổ bi thương vẫn là sung sướng đều phải cùng người khác đi chia sẻ. Yamagi Shinki người này rất lợi hại, có ý tứ. Hắn trong chiến đấu khuyên bảo ta, để cho ta minh bạch cách sống là có thể cải biến. Người chung quanh cũng là có thể tranh thủ sinh tồn chi đạo, cũng cần phải mặt hướng quang minh. Kankuro hữu quyền dùng sức nện ở trên giường. Hắn thống hận chính mình yếu đuối, lực lượng vô pháp cứu trở về Gaara. Hắn thống hận mình không thể bảo hộ thân nhân. Yamagi Shinki là ngươi cải biến Gaara, cũng là ngươi lại tới đây cũng tiến về cứu viện. Ngươi là một cái đặc thù lục địa tồn tại. Gaara liền giao phó cho ngươi cùng cụp. Trong lòng núi bộ mật thất, Chiyo bà bà tay cầm chìa khóa mở ra một cái hộp. Từ đó lấy ra hai cái quyển trục thu vào nhẫn cụ trong bọc. Người muốn dẫn vật kia đi sao? Ebizo ở một bên hỏi. Đây cũng là một loại duyên phận đi. Tất nhiên sẽ gặp được hắn. Vậy thì nhất định phải mang cái này đi. Chiyo bà bà xoay thân thể lại đi ra ngoài cửa. Chỉ cấp Ebizo lưu lại một bóng lưng. Ta đã sống được đủ lâu a, lại sống sót liền muốn chọc người ghét. Lạc sơn thể bên ngoài, Yamagi Shinki bốn người chờ ở lối ra phía dưới chân núi chỗ. Không bằng chờ một chút tốt, như thế liền có thể cho thêm các ngươi phái ít nhân thủ, Temari nói. Yamagi Shinki lắc lắc đầu nói, có Chiyo bà bà hỗ trợ liền đầy đủ. Temari xoa bóp phía sau mình đạo đại phiến tử, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, hoặc là để cho ta cũng đi đi, ta muốn tự tay cứu ra Gaara. Temari, ngươi lưu lại thủ hộ biên giới đi. Thanh âm già nua bỗng nhiên từ sườn núi chỗ truyền đến. Đám người ứng thanh nhìn lại, từ ta một người thay thế xa nhẫn đi liền có thể, Chiyo bà bà nói. Temari do dự nói, dạng này không tốt lắm đâu, dù sao ngài đều đã lớn tuổi như vậy, không nên đem ta nhìn thành là lão nhân gia. Chiyo bà bà trực tiếp từ sườn núi nhảy lên, nhảy xuống, nàng nhảy xuống tới, Kiba kinh ngạc nói, ba. Yamagi Shinki tức giận nói, đập vào trên đầu của hắn, nói, khác không lễ phép như vậy, người ta thế nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, năm đó cùng lão sư ta làm qua đối thủ, cái gọi là lão nhi bất tử là vì khụ khụ. Một bên Hyuga, Hinata cùng dầu ngươi Shino đều ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Bành Chiyo bà bà bỗng nhiên rơi đập tại bốn người trước người, buồn bã nói, ta thật sự là quá muốn hảo hảo yêu thương một chút ta cái kia hứa nhiều năm không gặp tôn tử. Tại đồng dạng sâu trong lòng núi, có to lớn không gian, trong đó đứng lặng lấy một cái có 9 con mắt quái dị ma ảnh. Tại ma ảnh trên ngón tay đứng vững 8 đạo nhân ảnh. Chỉ có Deidara cùng Sasori là thực thể. Rõ ràng làm thủ lĩnh người xuất hiện tại ma ảnh tay phải trên ngón tay cái. Từ giờ trở đi phải dùng đi 3 ngày 3 đêm thời gian. Mời mọi người lưu ý thêm chính mình thể còn có. Tuyệt, dùng ngươi thể đi quan sát một chút tình huống bên ngoài. Nhớ kỹ dùng tầm mắt lớn nhất cái kia một nửa. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, hai tay của hắn. Thành ấn, quát, phong ấn thuật huyễn long cửu phong tẫn. Suy suy, chín đầu giữ tợn chakra trường long đem hôn mê bất tỉnh Gara kiện hàng đi vào. Có liên tục không ngừng vĩ thú chakra bị hút ra đến. Toàn bộ hội tụ đến ma ảnh thể nội. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh trong không gian kín. Có chư lung thảo đầu tuyệt mở mắt ra nói. Có địch nhân đang đến gần chúng ta, mà lại thực lực không tầm thường. Là Konoha ánh sáng Yamagi Shinki, Yamagi Shinki, thủ lĩnh mặc danh kỳ diệu lặp lại một tiếng. Uchiha Itachi bỗng nhiên mở to mắt, nói, nàng là Konoha năm gần đây ít có thiên tài. Bây giờ đã được trao tặng tinh anh thượng nhẫn xưng hào. Thực lực rất mạnh, đã như vậy, vậy chỉ dùng thuật kia tốt. Các ngươi ai đi, thủ lĩnh nói như thế. Ở bên người hắn nữ tử thần sắc khẽ nhúc nhích. Nói, để cho ta đi ngăn cản đi. Sẽ không để cho hắn phá hư chúng ta sự tình. Vị kia thủ lĩnh liếc nàng một cái. Lắc đầu nói, tính toán, ngươi đừng đi. Vẫn là Itachi đi một chuyến đi. Cũng tốt, Uchiha Itachi đáp ứng nói. Một bên đầu đội giấy hoa nữ tử liễu mi vi vi nhíu lên. Lại vẫn là không nói gì thêm. Bởi vì nàng minh bạch, Pen sẽ không hy vọng chính mình sẽ cùng người kia tiếp xúc nhiều bá bá bá rừng cây rậm rạp ở giữa. Yamagi Shinki bốn người cùng Chiyo bà bà phi tốc ở trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên. Shinki, ta muốn hỏi cái vấn đề. Kiba bỗng nhiên quay đầu nói. Cái kia Akatsuki vì sao lại cố ý chạy tới chảo phong ảnh giả đâu? Yamagi Shinki một bên di động với tốc độ cao, vừa nói, căn cứ tình báo, bọn họ chuẩn bị nhiều năm, chính là vì rút ra vĩ thú. Vĩ thú bị hấp dẫn tới Hyuga Hinata cùng dầu ngươi Shino đồng thời. Nghi ngờ nói, không thể nào, các ngươi thế mà không biết. Chiyo bà bà ở một bên nói. Yamagi Shinki nhún nhún vai nói, không có cách. Kyubi sự tình tại Konoha thuộc về tuyệt đối cơ mật. Cũng khó trách Chiyo bà bà nói. Thế gian có 9 cái vĩ thú. Là lấy cái đuôi số lượng đến phân chia. Mà nhất vĩ từ trước đến nay từ chúng ta xa ẩn thôn bảo quản. Bây giờ ngay tại Gara thể nội. Cái kia còn lại mấy con vĩ thú đâu? Hyuga Hinata hiếu kỳ nói. Yamagi Shinki giải thích nói. Vài thập niên trước. Sơ đại hỏa ảnh vì nhẫn giới hòa bình đem 9 cái vĩ thú phân cho ngũ đại nước. Dùng cái này đến thăng bằng giữa các nước thực lực. Để cầu trừ khử chiến tranh, Inuzuka Kiba nghe vậy nói. Phương pháp kia nghe cũng không tệ lắm a. Nếu như vĩ thú thật sự là trên cái thế giới này chung. Cực lực lượng, tùy tiện một chỉ có thể hủy đi một quốc gia loại kia. Nói như vậy, hòa bình là có khả năng thực hiện. Yamagi Shinki nói, Chiyo bà bà nhịn không được cau mày nói, như vậy nhẫn giới vì cái gì không thể duy trì hòa bình đâu. Vĩ thú tuy nhiên hủy không được một quốc gia, nhưng lại có thể hủy thành diệt địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.